Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, vô tình gặp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào lúc giữa trưa. Thành Silver Moon bến tàu, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống. Mặt biển sóng gợn lăn tăn. Tầm nhìn thật tốt, xa xa có thể thấy. Hải ngoại xa xôi hẻo lánh Queerdana trên đảo có thể cùng mặt trời rực rỡ tranh huy ánh sáng màu vàng. Từ giếng mặt trời lấy được một giọt giếng nước vĩnh hằng nước giếng đến nay. Đã có một tuần thời gian, giếng mặt trời tản ra ma pháp chập chờn càng ngày càng mạnh. Thậm chí mơ hồ có truy đuổi bình thời kỳ toàn thịnh dấu hiệu. Đoạn này thời gian liền liền xa ở lãnh thổ quốc gia phương Nam tác chiến huyết tinh linh binh lính. Cũng có thể vô cùng mừng rỡ cảm thấy, trong huyết mạch chảy xuôi ma lực càng phát ra mạnh mẽ. Tựa hồ giếng mặt trời khôi phục trong tầm tay. Đây không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt. Đối với những cái kia thừa nhận ma ghiền khốn khổ con nghiện mà nói thì càng là như vậy. Nhiều ít hòa tan vương tử không có ở đây trong tộc. Mất đi tới trước phương hướng mang tới mê mang. Cuộc sống mỗi ngày đều đang thay đổi tốt. Từ trong nước hoàn cảnh an ổn xuống. Thành Silver Moon bến tàu thì trở nên được càng phát ra bận rộn. Mỗi ngày đều có hàng loạt vật liệu ở chỗ này lên bờ. Lấy thỏa mãn thành phố xây lại công tác nhu cầu. Ngày hôm nay nơi này càng là một bộ khí thế ngất trời thịnh cảnh. Mồ hôi đầy người lao công ở bến tàu bận rộn. Một dương dương quân bị vật liệu bị rời đến đậu trên chiến hạm. Vốn là loại này thể lực lao động. Bình thường là do áo thuật con rối làm dùm. Nhưng bởi vì chiến sự khẩn cấp. Bỏ mặc hình hào gì con rối đều bị quân đội trưng dụng. Loại công việc này cũng chỉ có thể sức người hoàn thành. Ở sĩ quan tiếng hò hét trong, nhiều đội binh lính bước chỉnh tề nhịp bước hướng bến sông đi tới. Lên thuyền đội ngũ xếp thành ba đạo trưởng long, mỗi tương ứng một chiếc chiến hạm đầy đủ nhân viên, liền sẽ lái rời bến tàu đến bên ngoài biển gián đoạn. Đem vị trí nhường cho còn thừa lại thuyền bè. Lúc này ở bên ngoài trên biển, ít nhất có hơn 10 chiếc trừ thủy thủ trở ra. Có thể chở vận 300 tên lính chiến hạm chở đầy dừng lại. Chờ đợi đại bộ đội kích hoạt. Không chở chiến hạm số lượng như cũ còn có rất nhiều. Ước chừng 20 hơn chiếc dáng vẻ. Những binh lính này chính là sắp xuôi nam tham dự liên quân hành động tác chiến đến tiếp sau này. Quân đội, tổng số ở 8.000 chừng. Những binh lính này đem thừa tái huyết tinh linh hy vọng. Cùng liên quân còn lại chủng tộc tăng phái mấy chục ngàn binh lực. Cùng chung vào ở mới vừa thu phục Dalaran phế tích. Trở thành quân đoàn Skirt đỉnh đầu cao treo lợi kiếm. Ở Lodemer hồ nam bờ thời khắc uy hiếp chúng. Để cho chúng không dám khinh thường gần trong gang tấc uy hiếp. Đường vòng công kích Queerthaler, Hinterland thậm chí còn Lordaeron di dân chiếm cứ Arathai hai lần. Kinh cao tầng thương nghị thảo luận, đã vinh thăng lên du hiệp lãnh chúa Handiron Minh Dực, đem lấy chỉ huy trưởng thân phận thống lĩnh chi quân đội này. Trong nước còn thừa lại binh lực, thì sẽ thừa dịp quân đoàn Skirt mới vừa lấy được mới bại. Thượng thuộc về khôi phục giai đoạn thời cơ củng cố nam bộ biên giới phòng tuyến. Sau đó lại phản qua đầu tới. Đem Ghostland nhỏ cổ còn sót lại vong linh hoàn toàn tiêu diệt. Bắc phương không có bất kỳ tộc quần có thể đơn độc đối kháng thiên tai quân đội. Theo tín nhiệm dần dần thành lập, chân chính vặn thành một sợi dây liên quân. Át sẽ trở thành át chế thiên tai thế lực hùng binh. Angma đứng ở một nơi trên đài cao, bên người chen đầy làm cho này cây quân viễn trình tiễn biệt bình dân. Đi Kalimdor, tìm kiếm, Golden chi lô kế hoạch đã xác định. Sẽ cùng những thứ khác kế hoạch đồng thời tiến hành. Nguyên bản tất cả mọi người phản đối khả năng này cực kỳ nhỏ. Hơn nữa tương đương nguy hiểm đề nghị, nhưng không chịu được Angma, khăng khăng làm theo ý mình. Đành phải tuân theo hắn lựa chọn, làm Ronan cùng huyết tinh linh một đám ma đạo sư ở lại Dalaran, là mở bước tinh cầu cửa truyền tống. Thăm dò khác có thể được phương án thời điểm. Ang Mang sẽ dẫn một chi đội ngũ tinh nhuệ đi Kalimdor trực diện quân đoàn Legion, thử vận khí một chút, xem có thể hay không tìm về Golden Chi Lộ. Ai cũng cho rằng đây là khó mà thực hiện. Vậy cùng thần khí tất nhiên do cường đại ác ma cầm. Tất cả mọi người đều lực khuyên Ang Ma, ở biết rõ không thể vì thời điểm, dù sao cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn. Còn như chuyến này người, bởi vì Bắc Phương chiến sự ăn chặt, thiên tai vẫn tùy thời có thể phát động công kích. Các tộc một không thể nào tham chiến, hai cũng không có quá nhiều người tay có thể cung cấp sai khiến. Nhưng cuối cùng thấy Ang Ma danh sách thí sinh lúc, người khác vẫn là kinh hãi, bởi vì hắn mang người quá ít. Ang Ma trong lòng đã có rõ ràng kế hoạch, Golden Chi Lô ngay tại Ticondrius trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng nó như cũ sẽ bị Illidan giận gió lấy được. Muốn cầm mở ra khải đi Delano cửa truyền tống, hoặc là liền sớm Illidan một bước đem từ Ticondrius trong tay đoạt được. Bất quá loại này phương án không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Ticondrius là Dreadlord nhất tộc lãnh tụ, địa vị và thực lực cũng xa xa không phải ở cuộc chiến bình minh trong vừa chết hay trốn vậy ba đầu Dreadlord có thể so. Liên quân truyền kỳ cường giả đều có yếu vụ trong người. Không có cách nào theo Ang Ma cùng đi. Muốn đạt thành cái này một mục tiêu, thì nhất định phải mượn Kalimdor phương diện lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, đây là một cái thế giới hiện thật. Bất kỳ lịch sử tiến trình cũng có thể so với hắn lần trước đời quen thuộc kịch bản phơi bày ra càng nhiều hơn chi tiết. Dựa vào bản thân có người đổi kiếp thị giác liền tùy tiện làm việc, đến cuối cùng liền chết thế nào cũng không biết. Cái lựa chọn thứ hai chính là ở Illidan lấy được Golden Chi Lô, cũng hấp thu trong đó tà năng hóa là nửa ác ma, sau đó hết sức cố gắng ở hắn bị Kaka Malfurion đuổi đến quần đảo Broken, tiến vào Sazer mộ tìm Sazer mắt trước, cầm Golden Chi Lô mượn tới dùng một chút. Ang Ma càng nghiêng về cái lựa chọn thứ hai, vô luận từ đâu chủng góc độ cân nhắc, thành công có khả năng cũng lớn hơn một chút. Chỉ là và vị này độc hành khác biệt, sau ác ma thợ săn giao tiếp, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Ang Ma thậm chí có chủng ý tưởng, nếu mình từng vượt qua đến 1 vạn năm trước tham dự lửa cháy mạnh chi đánh đúc, sẽ hay không giống vậy tham dự không lâu sau thượng cổ cuộc chiến. Có lẽ còn có thể cùng Malfurion, Illidan cái này hai huynh đệ từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Muốn thật là như vậy nói, chuyến này tỷ lệ thành công liền lớn rất nhiều. Ang Ma cũng sẽ không toàn bộ gửi hy vọng vào không xác định suy đoán. Hết thảy cũng lấy xấu nhất dự định làm chuẩn bị. Lần này trở lại thành Silver Moon chính là vì xác nhận tùy tùng thí sinh. Cầm danh sách giao cho Kalai sau đó, hắn vốn muốn về nhà và người nhà nói tạm biệt. Nhưng ở bến tàu chứng kiến viễn chinh quân đội lên đường một màn, liền không tự chủ được dừng chân ngắm nhìn. 2800 năm trước, cao đẳng tinh linh cùng nhân loại liên quân đánh bại Amani cự ma, sau này một đời lại đời một du hiệp và binh lính, liền đem cự ma thế lực còn sót lại vững vàng áp chế ở Queerthaler đông nam biên thùy vùng. Dùng máu tươi cùng sinh mạng là tộc nhân giành được một cái yên lòng mỹ mãn hoàn cảnh sinh hoạt. Ngồi trên The Sunwell, tuổi thọ du dài, lịch sử lâu đời, văn minh cực độ phát đạt, các loại được trời ưu đãi điều kiện, để cho thân ở ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở bên trong cao đẳng tinh linh bắt đầu kiêu ngạo lại dần dần chuyển là tự mãn, thậm chí tự phụ. Đại đa số người cũng quên lãng chiến tranh mùi vị, thẳng đến một tràng thình lình chiến tranh, đem bọn họ tất cả kiêu ngạo tất cả đều đạp vào trong bùn, làm hết thảy cũng theo bể tan tành. thình lình thay đổi để cho cuộc sống của mọi người cũng xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Chán trường, ma ghiền và một loạt sinh tồn khốn cảnh theo nhau mà tới. Rất khó tưởng tượng, ước chừng 3 tháng trôi qua. Cái này chẳng bao lâu sau còn ở tồn vong bên bờ khổ khổ dãy dụa chủng tộc. Liền xảy ra căn bản tính biến hóa. Lại không có người lười biếng. Lại không có người đối với thống nhất phân phối cho đơn giản thức ăn đáp lại câu oán hận. Tất cả mọi người đều sẽ vì que Thaler khôi phục mà tràn đầy lòng tin đưa vào toàn bộ nhiệt tình, làm bất kỳ khả năng cho phép sự việc, cũng tỉ như bến sông chuyên chở công, công nhân hoặc là đã từng cao cao tại thượng bọn họ không muốn đi làm việc bẩn việc mệt nhọc. Có lẽ chỉ có người cảm thấy bọn họ là vì sinh tồn mới bất đắc dĩ tụ tập ở tòa thị sảnh xuất trình mộ cáo thị trước. Vì hơi mỏng thù lao nhận lời xuống công việc này, nhưng Angma lại có thể ở mọi người trong mắt thấy hy vọng cùng ước mơ. Cái này cùng đối phó vô tích sự có căn bản tính không cùng. Huyết tinh linh thay đổi theo nhằm vào trong nước vong linh chiến sự nhiều lần chiến thắng. Quân nhân ở nhân dân trong suy nghĩ địa vị đã lên đến một cái không thể trả lời. Mọi người an tĩnh tụ tập ở quân viễn trinh quân đội thông hành hai bên đường. Trong miệng tụng niệm trước chúc tiếng nói, làm cho này chút que Thaler hảo nam nhi đưa lên chúc phúc. Ôm đứa bé sơ sinh người phụ nữ, khóc không thành tiếng cùng trượng phu ôm hôn, bởi vì cái này biệt ly rất có thể chính là vĩnh đừng. Mọi người trong mắt tràn đầy sùng kính cùng không thôi. Bởi vì những thứ này sắp đi xa sĩ binh sẽ gánh vác bỏ mình linh ngăn cách ở biên giới ngoài ra trách nhiệm nặng nề. Đi sâu vào tuyến đầu tiên chiến trường, cùng vong linh mặt đối mặt chém giết. Có lẽ đến khi chiến tranh kết thúc, làm từng tái phụ thân, thê tử cùng nhi tử lại lần nữa tụ tập ở nơi này tọa bến tàu, tràn đầy hy vọng nghênh đón thân nhân mình trở về lúc bắt vào tay bên trong chỉ có một giấy tử trận thư thông báo. Đột nhiên, không hòa hài một màn xuất hiện. Angma bén nhạy phát hiện, một cái ước chừng 10 tuổi cao gầy cô gái, mượn đám người ôm chầm đưa tiễn viễn trinh quân đội binh lính cơ hội. Đến gần trong đội ngũ vật liệu xe, tiện tay sờ một cái, liền thần kỳ lấy ra một khối pháp lực thủy tinh, thật nhanh bỏ vào trong ngực. Rồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Một cái đạo tặc, tay vẫn pháp tương đối cao minh đạo tặc. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Angma lặng lẽ đi theo lên. Chân của cô gái bước rất gấp, rời đi đám người sau lập tức hướng bến tàu phía nam dãy nhà bên trong đi tới. Mang Angma ở dàn giáo răng đầy trong phế tích tạt qua hồi lâu. Cuối cùng đi tới một cái bốn phía địa phương không người. Xây lại mặc dù một mực tiến hành, nhưng trong thành vẫn là có rất nhiều chưa kịp chữa trị địa phương. Cũng tỉ như cái này bị cao tầng kiến trúc lấp đầy. Lấy ánh sáng không là rất tốt khu vực. Angma nhớ, trước trận chiến nơi này hình như là dùng để đóng thả hàng hóa bến tàu kho hàng. Cô gái dừng bước lại, xoay người lại, đối với Angma ném tới bất tiết nhất cô ánh mắt. Một bên ném tiếp theo mới vừa trộm được pháp lực thủy tinh. Vừa nói, ngươi đã đi theo ta một đường. Tiếng bước chân lớn như vậy, thật làm ta nghe không gặp sao. Ngươi là tới đòi tiền hối lộ bến sông côn đồ, vẫn là thấy thèm ta thu hoạch đồng hành. Bên này bốn bề vắng lặng, không bằng chúng ta ở nơi này giải quyết một cái đi. Cao gầy cô gái đổi ảo thuật tựa như rút ra một cái sáng như tuyết dao găm. Lời tuy như thế nói, nàng nhưng một chút cũng không có đánh đòn phủ đầu ý nghĩa. Khóe miệng còn treo cười nhạt, tựa hồ đã nhận định không phí nhiều sức là có thể cầm Angma đánh vãi răng đầy đất. Angma không khỏi bật cười khanh khách, bởi vì lo lắng quá mức dụ cho người nhìn chăm chú. Angma trở về trước liền đổi lại cả người liền phục, thu liễm pháp lực chập chờn, hơn nữa dọc đường vậy không tận lực làm phép che giấu hành tung. đi dạy đường tới thật là bình thường, người không có gì khác biệt. Vì vậy liền bị cô gái này coi thành muốn đen ăn đen bất nhập lưu côn đồ các ké kẻ cắp. Nhìn như nàng còn là một lão luyện à, cô gái gặp hắn không nói lời nào, còn hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, ngũ quan xinh xắn lên tràn đầy khiêu khích vẻ, vẻ mặt lại có thể và Lanatho có mấy phần giống nhau. Cái này làm cho Angma trong lòng sinh ra một tia khác thường. Dalaran mắt tự bảo lúc cùng chung bị truyền tống đến ngoại vực, trừ Etha cùng vương tử tùy tùng pháp sư, còn có Lanatho, nàng đang chờ mình cứu lại được sao? Angma nụ cười chậm rãi thu liễm, quan sát hai mắt cô gái cũ nát quần áo, từ trong lòng ngực móc ra một túi nhỏ tiền vàng, xé ra miệng túi hướng cô gái tỏ ý, bên trong đựng chỉ có tiền vàng, không phải nguy hiểm gì phẩm. Rồi sau đó lần nữa cột chắc đem túi thẻ qua, không biết tại sao, có lẽ là để cho mình liên tưởng đến Lanatho. Angma đối với cô gái này ít nhiều có chút hảo cảm. Cô gái đưa tay tiếp lấy túi tiền, kinh ngạc nháy nháy mắt, hoàn toàn không nghĩ ra hắn đây là ý gì. Angma hỏi nhỏ, người biết trong tay mình pháp lực thủy tinh là binh lính quân viễn chinh quý báu nhất vật liệu quân nhu sao? Hắn có thể sẽ không đi hỏi cái gì ví dụ như tại sao phải trộm đồ, loại này ngu xuẩn vấn đề. Cô gái nghe xong bĩu môi, giương tay một cái lại đem túi tiền ném trở về. Trả lời, nguyên lai là một thánh mẫu lòng tràn lan con em nhà giàu. Ta không cần ngươi giáo dục, thu hồi ngươi ái tâm đi. Bây giờ ngoại tệ mạnh là cái này, ai còn dùng tiền vàng? Vừa nói nàng ước lượng hai cái trong tay pháp lực thủy tinh. Angma dưỡng sốt một chút, hắn còn thật không biết tiền vàng địa vị biến thành như vậy. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, toàn diện phân phối cho dưới chế độ, mua bán hành vi đã đặc biệt ít đi, chí ít thành Silver Moon bình dân bây giờ càng lưu hành lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, trong đó có giá trị nhất, không thể nghi ngờ đó là có thể để cho người đẹp đẹp hút lên một đoạn thời gian pháp lực thủy tinh. Coi như The Sunwell đã sắp khôi phục, có thể loại vật này là ai cũng không chê nhiều. Cách ta xa một chút, nếu không ta không ngại để cho ngươi tiểu bạch kiểm tàn phá nhan sắc. Hung tận hướng Angma khoa tay múa chân hai cái dao găm, sau đó cô gái thì phải xoay người rời đi. Đột nhiên nàng giống như nghĩ tới điều gì, rất miễn cưỡng ngừng động tác, cặp mắt không ngừng ở Angma giữa eo quét nhìn, tựa hồ đã phát hiện Angma túi tiền là từ phụ ma túi không gian bên trong vô căn cứ lấy ra. Gò má đẹp đẽ lên lập tức toát ra nụ cười, quả nhiên là một con em nhà giàu. Này, cầm ngươi phụ ma túi không gian cho ta, ta cũng không bẻ gãy đầu ngón tay của ngươi. Nói xong cô gái liền hướng Angma đi tới, một bộ cầm hắn làm đợi làm thịt dê con dáng vẻ. Angma bất đắc dĩ búng tay, chỉ nghe phốc một tiếng, cô gái dao găm trong tay biến mất không gặp, xuất hiện ở Angma trong tay, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Bền bỉ dao găm liền bị áo thuật biến thành bụi bặm, phiêu tán ở không trung. Cô gái nhất thời bị sợ được hoa dung thất sắc. Nàng biết cùng mình làm bạn liền một năm dài dao găm có bao nhiêu bền bỉ. Đây chính là từ một người vĩnh ca du hiệp trên mình trộm được quân dụng vũ khí, trực tiếp chém sắt thép cũng không biết cuốn nhận, lại bị đối phương tiện tay lấy pháp thuật biến thành phấn vụn. Để cho nàng lập tức sinh ra ý niệm chạy trốn. Cái này cao gầy người là một pháp sư, còn là một thực lực cường đại pháp sư. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Nhưng một giây kế tiếp nàng liền ý thức được, đối với như vậy tồn tại mà nói, chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liên tưởng đến đối phương mới vừa giáo dục mình, còn ném cho mình một túi tiền vàng có lòng tốt cử động, nàng lập tức rõ ràng Angma không phải một cái khó mà nói người. Trên mặt lập tức xuất hiện khẩn cầu thần sắc, thành khẩn nói, Đối với thật xin lỗi, Pháp Sư Đại Nhân, ta lập tức đem pháp lực thủy tinh trả lại. Mời không nên đem ta bắt phòng thủ đội nơi đó, nhìn cúi người xin lỗi. Biến sắc mặt đổi được nhanh vô cùng cô gái. Ang Ma một lần nữa bật cười. Không khỏi hỏi, ngươi tên gọi là gì? Vewira Vewira Sanguina, Ang Ma trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể là nàng? Hắn phân minh nhớ, thiên tai xâm lược thời kỳ. Vewira còn chỉ là một bé gái, liền thiếu nữ cũng không tính. Trước mắt nàng nhìn qua nhưng chỉ so mình nhỏ mấy tuổi mà thôi. Nhắc tới liên quan tới nhân vật này dự tính, tồn tại một cái không lớn không nhỏ chỗ sơ hở. Bởi vì thiên tai xâm lược không lâu sau, Vewira phụ mẫu liền gặp thảm sát hại. Nàng cũng sẽ bị tên lường gạt bán được Kalimdor. Ước chừng mấy năm sau, lại có thể liền từ bé gái biến thành một cái người trưởng thành. Và miếng ngói bên trong An Quốc Vương cùng Trung Trinh chiến sân đấu. Một người bình thường căn bản cũng không có thể trưởng thành được nhanh như vậy. Suy nghĩ lại, hắn chỉ có cảm khái. Xem ra cái này cụ tượng hóa thế giới. Chữa trị không thiếu dự tính lên không hợp lý chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.